Chương 1208, ai còn nói chuẩn đâu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngưu Đại kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất cái kia viên giấy, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên. Hắn suýt nữa quên mất, thư này còn không có cho bệ hạ nhìn qua đâu. Ngưu Đại cầm thư tín, không ngừng vuốt lên nếp nhăn, trực tiếp hướng đi thư phòng. Lưu Phong bây giờ đang ở thư phòng làm việc công. Đạp đạp đạp 5 phút chi phối, hắn gõ cửa thư phòng, khi lấy được cho phép về sau tiến vào. Lưu Phong nhìn thấy Ngưu Đại mặt nghiêm túc, hỏi, có chuyện gì không? Ngưu Đại đem trải bằng thư tín hai tay đưa tiến lên, cung kính nói, vậy hạ, đây là Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc người mang tin tức đưa tới thư tín, ngài xem một cái. Lưu Phong nhìn xem rún gió thư tín, lông mày trao lên xuống, tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn lại. Ngưu Đại nhìn thấy bệ hạ hơi biểu lộ, không khỏi có chút khẩn trương, hai tay không được tự nhiên nắm lấy quần. Trực tiếp cự tuyệt liền tốt, muốn đánh liền cùng bọn hắn đánh. Lưu Phong buông xuống thư tín thản nhiên nói. Thư tín lên viết đồ vật, hắn tự nhiên nhìn ra được, lấy Hải Diêm Thành thực lực bây giờ, lại đến gấp đôi nhân số cũng không sợ. Vâng, bệ hạ. Đêm nay, nhường các binh sĩ lấy giáp ngủ đi. Lưu Phong phân phó nói, Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc khiêu khích có thể không để vào mắt, cũng một chút công tác chuẩn bị vẫn là nên, miễn cho âm công trong khe lật thuyền. Vâng. Ngưu Đại chào một cái liền đi ra ngoài, còn muốn cho người đi cho kia hai cái người mang tin tức tiện thể nhắn. Hải Diêm Thành BNKNZ chỗ, Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc hai tên kỵ sĩ đi thuyền lý khai. Bọn hắn nhận được Ngưu Đại cự tuyệt bọn hắn đổ bộ. Hiện tại đang chuẩn bị đi trở về báo cáo. Dầm dầm hai tên kỵ sĩ nhanh chóng xác định thuyền mái chèo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hải Diêm Thành, sợ đem bọn hắn lại bắt về. Sau mấy tiếng, sắc trời đã tối xuống, Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc kỵ sĩ mới trở lại chu trên thuyền Hải Diêm Thành người cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Kỵ sĩ báo cáo. Lời xét tơ hầu tức nghe xong, sắc mặt âm trầm một điểm. Một lát sau nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, Hải Diêm Thành thành chủ không phải Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người không phải, bọn hắn cờ sĩ cùng Phở Lẹn Đờ Đế Quốc không đồng dạng, kỵ sĩ trang bị càng thêm tinh lương. Kỵ sĩ báo cáo. Lây Sết Tơ Hầu tức suy tư một lát, lập tức ngẩng đầu nói, đã không phải Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người, vậy liền không có gì đáng bận tâm, trực tiếp cưỡng ép đổ bộ đi. Đại nhân. Ta cảm thấy là thời điểm cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc trao đổi hợp tác chuyện. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng đề nghị. Bằng vào nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm tác chiến, lúc này một mình đi tiến đánh Hải Diêm Thành không khỏi không quá thỏa đáng. Một khi bị tỏ dầu là thú nhân đế quốc từ phía sau bọc đánh, vậy coi như hoàn toàn đoạn mất đường lui. Lây Sết Tơ Hầu tức uống một ngụm nuôi mạch trà về sau, thản nhiên nói, có thể. Ngươi đi cùng bọn hắn trao đổi một cái đi. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng lập tức đáp, quay người liền đi chuẩn bị. 20 phút sau, đệ cờ kỵ sĩ trưởng mang theo 10 tên kỵ sĩ vào chỗ lên thuyền nhỏ, hướng phía tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu phương hướng chạy tới. Giờ phút này, trên thuyền nghỉ tất đại vương tử, nệ mộ nhị vương tử ngay tại thảo luận giữa chưa nhận được kỵ sĩ phiếu kiện trở về tình báo. Hai vị điện hạ, Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc người thỉnh cầu lên thuyền. Một tên kỵ sĩ vội vàng báo cáo. Bao nhiêu người? Ly Tất Đại Vương Tử cao mày nói. Hết thể 11 người. Kỵ sĩ báo cáo. Nệ Mộ Nhị Vương Tử con mắt nhắm lại, nghi ngờ nói. Bọn hắn muốn làm cái gì nhân số ít như vậy, để bọn hắn vào, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Ly Tất Đại Vương Tử ra lệnh. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Mấy phút sau, đệ cờ kỵ sĩ trưởng leo lên tỏ dầu là thú nhân đế quốc chu thuyền. Hắn bề trên thuyền về sau, trước cho hai vị vương tử hơi gấp eo hành lễ, gặp qua hai vị điện hạ. Có chuyện gì không nỉ tật đại vương tử đạm mạc nói. Nhóm chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng nói khẽ. Nệ mộ nhị vương tử nghe đến đó hứng thú, khẽ cười nói. Hợp tác phương diện gì cửa ải Vu Hải Diêm Thành, buổi trưa, điện hạ QNZ phái ra kỵ sĩ, nghĩ đến biết rõ nhóm chúng ta là đi làm cái gì. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng em hay nói. Đàm phán thất bại, cho nên mới tìm đến nhóm chúng ta hợp tác nghệ mổ châm trọc. Ta nói cho hai vị điện hạ một thì tình báo, Hải Diêm Thành không có bị phở lẹn đở đế quốc người chiếm lĩnh. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng đệ thấp mặt mày no y Hải Diêm Thành không có bị phở lẹn đở đế quốc chiếm lĩnh hai vị vương tử đồng thời ngốc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai trước đó một mực lo lắng vấn đề cũng không có phát sinh, cứ như vậy tự mình dọa tự mình, bị buộc ở tại trên biển lâu như vậy hai vị điện hạ nguyện ý cùng chúng ta hầu tức đại nhân hợp tác sao đệ cờ cung kính nói, biết rõ hai vị thú nhân vương tử đã tâm động. Lu Cờ Na Ho tiến công Hải Diêm Thành nghệ mổ nhị vương tử trực tiếp hỏi, lúc này cũng không cần quanh co lòng vòng. Nếu như hai vị điện hạ nguyện ý, nhóm chúng ta chưa mai liền có thể tiến công Hải Diêm Thành, tin tưởng các ngươi QNZ không nguyện ý ở trên biển tiếp tu cờ ơ lại đẻ cờ kỵ sĩ trưởng rất biết bắt trọng điểm. Nhi thất đại vương tử cùng nghệ mổ nhị vương tử nhìn nhau, một lát sau nói, có thể. Bất quá đổi bộ về sau. Hai chúng ta đế quốc là bình đẳng. Nghệ mộ nhị vương tử nói bổ sung. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có thể tấn công xong Hải Diêm Thành, chuyện gì cũng dễ nói. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng một ngụm đáp ứng, đánh xuống sau thế nào, liền muốn xem riêng phần mi nhờ bản sự. Đi nói cho các ngươi biết hầu tức đại nhân, ta không hy vọng chơi hư. Ly tất đại vương tử trực tiếp cảnh cáo nói. Tại bọn hắn người bên ngoài xem ra, tinh linh làm việc đều là bó tay bó chân, có lẽ khả năng đến âm. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng không nói gì, chỉ là hướng về phía hai vị vương tử cung thân hành lễ, liền xoay người chuẩn bị xuống thuyền. Hắn cứ như vậy một hồi, liền có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật, cái này đại vương tử còn quá trẻ, không có kinh nghiệm gì ai trên chiến trường sự tình, ai còn nói đến chuẩn đâu.